nội tâm của ta cơ hồ bị phá vỡ. Chương 30, bất an. Góc truyện audio.com. Tắm rửa xong, Ninh Vũ Nhiên nằm trên giường. Bên ngoài mưa to vẫn còn đang tiếp tục. Bầu trời đen kịt, như cảm xúc của nàng lúc này. Mạc Tô ở dưới lầu cùng những người đó xử lý sự tình. Ninh Vũ Nhiên một mình đợi trong phòng. Nàng từ từ nhắm hai mắt, cùng hệ thống nghiêm túc nói chuyện. Vì sao lại phát động trừng phạt? Hơn nữa lúc trước ta cũng có tính toán lộ ra lai lịch, vì sao ngươi không có nhắc nhở? Ninh Vũ Nhiên vừa nghĩ đến một tuần trước thình lình xảy ra trừng phạt. Lòng vẫn còn sợ hãi. Cái loại này cảm giác, nàng không bao giờ muốn cảm nhận đến lần thứ hai. Trong đầu là hệ thống ủy khuất thanh âm. Này lại không thể trách ta. Còn không phải do ký chủ muốn tiết lộ tin tức không thuộc về thế giới này sao? Ninh Vũ Nhiên chỉ cảm thấy gân xanh trên trán nàng muốn nổ. Nàng nói, ta không muốn nghe ngươi nói bất cứ lời vô nghĩa nào. Ta muốn là hữu dụng tin tức. Ngươi đến tột cùng có tác dụng gì? Tích phân để làm gì? Còn có nhiệm vụ chính giúp Mạc Tô thành thần là có ý tứ gì? Hơn nữa, ngươi tuyên bố nhiệm vụ phần thưởng. Vì cái gì toàn bộ đều là tu chân công pháp? Liên tiếp mấy cái vấn đề. Này đó nghi hoặc, nàng đã muốn nghẹn ở trong lòng lâu lắm. Mà từ ban đầu đến giờ, nhìn hệ thống gây nên, sợ là căn bản nó không xem nàng như chủ nhân chân chính. Quả nhiên, sau khi nghe xong nàng hỏi liên tiếp mấy vấn đề, hệ thống trầm mặc xuống dưới. Ước chừng qua có một phút đồng hồ, nàng phát hiện chính mình hắc ám ý thức đột nhiên đốt sáng lên nhỏ nhỏ ánh sáng màu xanh. Nó vòng quanh tại hắc ám ý thức, giống như ngôi sao mỹ lệ mà lại âm u, hệ thống thanh âm không còn như máy móc. Mà có chút mờ mịt, hệ thống cùng ký chủ tồn tại là do Mạc Tô mà có. Tích phân là thây ma tinh hạch vì ký chủ mở ra hệ thống còn thừa tinh hạch năng lượng. Có thể tại hệ thống cửa hàng dùng để đổi vật phẩm. Nhiệm vụ chính là hy vọng ký chủ có thể giúp Mạc Tô chặt đứt trần duyên. Vượt qua tâm kiếp, kết xuất kim đan, tu chân công pháp cùng Mạc Tô không gian phù hợp. Không tính là làm trái với thiên đạo. Lần đầu nghe hệ thống đứng đắn nói chuyện, Ninh Vũ Nhiên thanh tú đôi mi hơi nhíu lại. Hỏi, kết thành kim đan ngươi lại bảo thành thần, bày trò đùa gì? Nghe được vấn đề của nàng, hệ thống tổng kết lại. Thế giới này chịu tải được tới trúc cơ đại viên mãn. Sau khi thành kim đan tất yếu phải rời đi thế giới này. Ninh Vũ Nhiên hô hấp kiềm hãm. Kim đan kỳ tất yếu rời đi thế giới này đi đến thế giới khác sao? Này thực lực của Mạc Tô đã là tương đương với tứ giai cao cấp dị năng giả luyện khí 3 tầng tu tiên giả. Mà hiện tại tận thế chỉ vừa mới bắt đầu. Dựa theo tốc độ tu luyện hiện tại của Mạc Tô, kim đan kỳ, sẽ cần bao lâu thời gian đây? Mà nếu chỉ cần tu luyện đến kim đan kỳ, sợ là căn bản cũng không cần đến mình cùng hệ thống đến giúp đỡ Mạc Tô đi. Ninh Vũ Nhiên bình tĩnh suy nghĩ. Chỉ sợ hệ thống còn che giấu sự tình gì đó. Vậy sau khi A Tô đột phá kim đan kỳ, Ninh Vũ Nhiên tiếng nói tối nghĩa, sẽ đi nơi nào? Hệ thống phảng phất lại khôi phục máy móc âm thanh. Đinh, ký chủ quyền hạn không đủ. Ninh Vũ Nhiên, trong mắt nàng tràn đầy lạnh lùng. A, hảo một cái quyền hạn không đủ. Ninh Vũ Nhiên thở sâu, điều chỉnh cảm xúc tiếp tục hỏi. Ta thì sao? Sẽ cùng A Tô cùng nhau đi hay là, giọng nói của nàng ngập ngừng, đôi mắt sâu thẳm, hay là sẽ, trở lại nguyên lai thế giới, đinh, ký chủ quyền hạn không đủ, hệ thống lặp lại cùng câu trên giống nhau như đúc trả lời. Ta biết, Ninh Vũ Nhiên nhắm mắt lại, chỉ là không biết thật là do quyền hạn không đủ hay là sợ ta biết được chân tướng sẽ bỏ mặc đây. Nàng mở mắt ra. Không còn tâm tình hỏi hệ thống cửa hàng sự việc, Ninh Vũ Nhiên chỉ là đột nhiên phát hiện, nàng đến thế giới này căn bản không phải là ngẫu nhiên, mà là tất nhiên, về phần sau khi nhiệm vụ hoàn thành mình sẽ ra sao? Ninh Vũ Nhiên đáy lòng đã ẩn ẩn đoán ra, chỉ là không xác định mà thôi, nhiệm vụ rồi sẽ hoàn thành, đến lúc đó chẳng phải sẽ biết sao, nhưng mà nếu đúng như mình suy nghĩ. Ninh Vũ Nhiên thà rằng vĩnh viễn không hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ muốn cùng Mạc Tô bên nhau đàm luyến ái. Này đó giống như tại sâu thẳm bên trong nàng có cái gì đó đang nói. Ánh mắt nàng yếu ớt mà lại mờ mịt, chỉ cảm thấy hết thảy tất cả mọi thứ đều hư ảo không chân thật. Này đó cảm giác khi nhìn đến Mạc Tô đẩy cửa đi vào kia một khắc. Toàn bộ đều hóa thành hư vô, quản nó cái gì âm mưu. Nàng yêu Mạc Tô cũng yêu nàng, thuần túy mà lại mãnh liệt tình yêu. Sẽ không giả, A Tô, Ninh Vũ Nhiên ôm lấy Mạc Tô, mũi vi toan, nàng ngửa đầu, một đôi sáng ngời trong suốt đôi mắt chân thành tha thiết nhìn Mạc Tô. Chúng ta làm đi, giọng nói của nàng thanh triệt lại mị hoặc, Mạc Tô chưa bao giờ gặp qua bộ dáng Ninh Vũ Nhiên chủ động như vậy lại vô cùng yếu ớt. Chỉ cảm thấy Ninh Vũ Nhiên như vậy thật sự quá mức tốt đẹp. Tại cái nơi ăn người tận thế, không hợp nhau. Tốt, Mạc Tô thanh âm có một chút khàn khàn, bởi vì từ lúc xuống xe đến giờ, mắc mưa, nhưng lại không có thay quần áo. Thân thể của nàng vẫn còn ướt, mà Ninh Vũ Nhiên liền như vậy ôm nàng. Trong sạch mà thanh triệt đôi mắt tràn đầy yếu ớt, có một loại khác mị hoặc. Mạc Tô bấm linh quyết, trực tiếp dùng linh lực đem quần áo hong khô, ôm ngang lấy Ninh Vũ Nhiên tiến vào không gian. Trong không gian không có bốn mùa. Chim chóc hoa lá giống như mùa xuân, cùng trong hiện thực khiến người khác tâm tình tối tăm đêm đen mưa rền gió dữ hoàn toàn bất đồng. Ninh Vũ Nhiên lộ ra một cái vui vẻ mềm mại tươi cười. Bẹp một ngụm hôn lên mặt của Mạc Tô, vẻ mặt của Mạc Tô nhu hòa, ánh mắt ôn nhu như muốn chảy nước, nàng ôm Ninh Vũ Nhiên đi vào ôn tuyền sau nhà gỗ. Nước của ôn tuyền cùng linh tuyền là chung một dòng. Quanh năm bao phủ khói trắng, mỹ lệ ấm áp, Ninh Vũ Nhiên ngăn trở Mạc Tô giúp mình thoát y, chủ động cởi áo ngủ. Lộ ra thân thể bóng loáng mỹ lệ, ngón chân như ngọc châu, hai điều chân thẳng tắp thon dài, bao phủ bởi màu trắng sương khói không khỏi có cảm giác thần bí. Hướng lên trên xem, là kia phát dục phong phú bộ vị, tinh xảo hấp dẫn sương quai xanh, tinh tế yếu ớt cổ. Ôn nhu thanh thuần khuôn mặt tại giờ này khắp này lại mang theo mị hoặc. Mạc Tô hô hấp hơi hơi căng thẳng, chỉ cảm thấy giờ này khắp này, tại ngày thường bình tĩnh cùng khắc chế đều đi gặp quỷ. Ngón tay nàng hơi hơi động, trên người quần áo cũng cởi bỏ, trực tiếp ôm lấy Ninh Vũ Nhiên tiến vào ôn tuyền, tiếp xúc đến Mạc Tô thân thể Ninh Vũ Nhiên càng thêm chủ động. Nàng ngửa đầu hôn lên môi Mạc Tô. Mở to hai tròng mắt, hoàn toàn không có ngượng ngùng như dĩ vãng, Mạc Tô chỉ cảm thấy thân thể dần dần ấm lên, đạm mạc tinh xảo gương mặt lây nhiễm dục vọng mà đỏ ửng. Phảng phất giống như tiên nhân rơi vào phàm trần, chỉ có tại giờ khắc này, bộ dáng của Mạc Tô mới càng thêm chân thật, để cho Ninh Vũ Nhiên kia trái tim tràn ngập bất an cảm thấy an toàn. A Tô, rất muốn phải. Bên tai truyền đến Ninh Vũ Nhiên ôn mềm hơi thở cùng nàng tràn ngập hấp dẫn thanh âm. A Tô, cho ta, Mạc Tô đôi mắt thêm sâu, lập tức gia tăng này nóng bỏng hôn, thon dài trắng nõn ngón tay tham nhập vào trong thân thể Ninh Vũ Nhiên. Rốt cuộc khắc chế không trụ trong cơ thể mãnh liệt dục vọng. A Tô, ta yêu ngươi, bên tai ẩn ẩn truyền đến Ninh Vũ Nhiên chân thành tha thiết lại nóng cháy thông báo. Người yêu ta sao, A Tô, ta yêu ngươi, Mạc Tô thanh âm ôn nhu mà kiên định, an ổn Ninh Vũ Nhiên kia khỏa yếu ớt bất an tâm. Cách chương.